Cả đời chỉ yêu em. Chương 1303, cãi nhau. Góc truyện audio.com. Trong phòng tắm, ánh đèn sáng ngời cơ hồ là xuyên thấu qua khe hở của áo sơ mi. Mơ hồ phác họa ra đường cong xinh đẹp phần hông, khêu gợi khiến cho người ta không cầm giữ được. Trong lòng Phó Kiến Văn như bị một cái lông chim nhẹ nhàng đảo qua. Vừa vặn gãi chúng rồi chỗ ngứa. Như vậy có thể không? Chúng ta đi chụp luôn sao? Khuôn mặt đẹp đẽ trắng nõn của Tố Tâm hiện ra đỏ ửng. Như vẽ lên mặt mày một tầng ngượng ngùng không che giấu được. Tất cả đều là phủ mị. Phó Kiến Văn mặc tê, sớt, con ngưu thâm trầm như biển híp lại. Ý muốn sở hữu quấy phá. Không muốn cho người khác nhìn thấy dáng dấp mê người của Tố Tâm. Khóe môi Phó Kiến Văn cong lên, trên dưới đánh giá Tố Tâm một lượt, sau đó yết hầu phát khô lạnh lẽo, âm thanh khàn khàn, ung dung thong thả phun ra ba chữ. Không chụp nữa, Tố Tâm mê người như vậy, Phó Kiến Văn làm sao có khả năng nguyện ý để những người khác nhìn thấy. Chỉ để một mình anh độc hưởng mới đúng. Ánh mắt của Phó Kiến Văn sâu sắc khóa chặt Tố Tâm. Nhấc chân hướng về cửa vào đi đến. Tố Tâm từ trong phòng tắm thò đầu ra nhìn xem Phó Kiến Văn đi tới cửa. Kéo cửa ra, nói với bên ngoài một câu. Không chụp, để nhiếp ảnh gia trở lại. Tiểu Lục, đưa nhiếp ảnh gia rời đi xong. Cậu có thể tan tầm đi về. Nói xong, Phó Kiến Văn không cho Tiểu Lục cùng trợ lý của nhiếp ảnh gia có cơ hội khuyên. Trực tiếp đóng cửa lại. Ngoài cửa, trợ lý một mặt mơ hồ liếc mắt nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục cười cười, đi, tiên sinh nhà chúng tôi không đồng ý quay chụp. Tôi đưa các người trở lại. Lông mày của cô gái nhỏ vặn lại với nhau. Đáy mắt có lo lắng. Có phải chị Tố Tâm cãi nhau cùng Phó Tiên Sinh rồi hay không? Tôi xem vừa nãy sắc mặt của Phó Tiên Sinh khá là khó coi. Các nàng hãy like. CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nha. Chúc các nàng ngủ ngon. Cách chương.